cướp tân lang. Mở đầu. Trong sân trại nhỏ ở trên ngọn núi hiểm trở, một tiểu cô nương với đôi mắt trong veo như con mèo con tinh nghịch. Nàng trèo lên ngọn cây hái những trái cây chín đỏ thì bị hấp dẫn bởi tiếng nước róc rách. Lê lén tiến đến bên bờ suối, nàng mắt chữ A, mồm chữ O, không hết ngạc nhiên. Tỷ tỷ thật là xinh đẹp nha. Nàng reo lên lấy lòng tiểu mỹ nhân bên suối. Cha nàng cũng thường hay khen nàng như thế, mỗi lần nghe vậy đều rất vui. Hắn quay sang liếc nhìn tiểu cô nương đang chảy nước miếng, ngang nhiên ngắm hắn tắm, không chút xấu hổ, lại còn dám khen hắn đẹp. Ta là nam nhân. Hắn bực mình vì bị nàng hiểu lầm là nữ nhân, khiến hắn vô cùng khó chịu. Huynh thật là đẹp. Nàng vẫn nhìn hắn bộ dạng chảy nước miếng say mê. Không thèm liếc nhìn nàng một cái, nhà vũ tường khoác áo vào, trở lên bờ, trước khi đi hắn bỏ lại câu nói. Muội tên gì nhóc con? Muội không phải nhóc con, muội là Tiểu Sơn Tặc, tên gọi Trầm Bảo Bảo. Nàng giận dữ chống nạnh quát lớn. Huynh chờ đó, lớn lên muội sẽ đến cướp huynh về làm áp trại tướng công. Ha ha, vậy ta đây sẽ chờ. Thiếu niên 15 tuổi cười lớn bỏ đi trước câu hẹn của tiểu nữ tặc chỉ vừa tròn 5 tuổi. Chương 1: Tân lang cướp về. Ngồi trong căn phòng xa lạ, nhà vũ tường nhìn quanh một lượt. Nơi này có lộn xộn các thứ, đao có, kiếm có, sách vở thì chất chồng lộn xộn bừa bãi. Cạnh bàn học còn treo một cây mộc cầm quý giá. Hắn vốn là kẻ say mê âm luật, thế nhưng cây mộc cầm kia không khiến hắn hứng thú với bức họa nguệch ngoạc treo trên tường. Nét vẽ không cứng cáp mà có phần khó coi, thế nhưng nam tử trong tranh có thể nhận ra là hắn. Đến bên bức họa, hắn phát hiện phía dưới bức họa là rất nhiều bức họa khác nữa bị treo cùng một chỗ. Lật từng bức vẽ một thì hình như tất cả đều giống nhau lặp lại. Tất cả đều là hắn, thế nhưng những bức vẽ kia bút pháp ngày một cứng cáp, có thần hơn, thậm chí bức tranh cuối còn khiến hắn kinh ngạc. Đang ngắm tranh thì hắn nhận thấy có người đang đến, bước chân nhẹ nhàng, có vẻ là một nữ nhân. Hắn quay trở lại giường và ngồi tại đó hướng mắt về phía cửa. Đẩy cửa bước vào là một tiểu cô nương có làn da rám nắng, ngũ quan không thanh tú nhưng cũng khá hài hòa. Nàng có một đôi mắt rất đẹp, khiến khuôn mặt kia thoạt nhìn không phải kẻ xinh đẹp diễm lệ, nhưng khi để ý thật kỹ có thể sẽ bị mê hoặc bởi đôi mắt đó. Chàng tỉnh rồi sao? Nàng cất tiếng hỏi, giọng nói của nàng trông như chuông bạc khiến hắn có chút thất thần. Với giọng nói ngọt ngào này, nếu bị bịt mắt, hắn có lẽ sẽ nghĩ rằng nàng là một mỹ nhân. Trầm Bà Bảo mỉm cười nhìn hắn. Thấy hắn mãi không trả lời, nàng thầm nghĩ hay là nàng đã dùng quá nhiều mê dược. Ta là đang ở nơi nào? Hắn chợt lấy lại tinh thần rồi đầy phòng bị nhìn nàng. Hắc phòng trại. Nàng cười ngọt ngào nói. Ngay khi biết hắn muốn cưới tân nương, nàng vội vàng chặn đường cướp người. Ồ, ta muốn gặp trại chủ. Hắn hướng nàng đưa ra yêu cầu. Chàng cần gặp cha ta có việc sao? Nàng kéo chiếc ghế lại ngồi, đến bên cạnh hắn, ra vẻ tò mò hỏi. Ta rất bận, còn phải tổ chức hôn sự. Hắn ra vẻ rất nghiêm trọng nhìn nàng. Không vội, đợi hiệp phục của ta mai xong, sẽ cùng chàng thành thân. Nàng phất tay mỉm cười nói, rồi hướng về trước bàn rót một chén trà. Ai nói ta sẽ lấy cô nương? Hắn lớn giọng trách mắng. Hôn nhân có thể đem ra làm trò đùa được sao? Thế nhưng nhìn thái độ kia của nàng khiến cho hắn tức giận. Nghĩ ra thì cũng lạ, hắn đáng ra phải giận vì nàng đang ép hôn hắn mới phải chứ. Lễ vật chàng cũng đã nhận rồi, không muốn lấy ta sao? Nàng lại từ tốn mỉm cười nhìn hắn nói chuyện hết sức bình thản, cứ như đang hỏi hắn trời lúc này là nắng hay mưa. Lễ vật, ta có sao? Hắn đẩy phòng bị nhìn nàng. Hắn nhớ hắn đâu có nhận thứ gì từ bất kỳ ai. Chậu kim anh tử là do ta đem đến. Nàng mỉm cười đầy thẹn thùng nhìn hắn. Khuôn mặt kia từ không hợp với cử chỉ hiện giờ của nàng, thế nhưng hắn không cảm thấy ghét. Kim anh tử là chậu hoa màu đỏ có mùi hương dễ chịu trong phòng hắn đó sao? Ngày đó sau khi trở về trang viện, hắn liền thấy chậu hoa đó đặt trước cửa. Vừa nhìn hắn liền thích nên đem về chăm sóc. ta có thể trả lại lễ vật đó hay không? Hắn hướng nàng tìm một đáp án. Không thể, nàng quả quyết. Nàng đã vì hắn lật tung các thành trấn nơi nào có người quen, nàng đều mặt dày nhờ tìm kiếm. Cho đến tận tháng trước nàng mới tìm ra hắn, thế nên không thể dễ dàng buông tay. Nhưng ta nào có biết, thứ đó lại là lễ vật mang ý nghĩa quan trọng thế chứ? Nếu hắn biết, tuyệt đối sẽ không cầm về. Nó là một dược vật hấp thụ lấy độc chất quanh nơi được đặt. Hương thơm từ kim anh tử có thể giúp thư giãn tinh thần, cùng tốt cho thân thể. Nàng là cướp được từ tay diệu thủ thần y, luôn giữ bên mình. Nếu không phải là hắn, nàng tuyệt sẽ không đem làm lễ vật. Ngay khi biết công dụng của cây dược vật kia, nàng liền đoạt lấy. Suốt 11 năm nay, lão bám theo đòi nàng trả lại. Có thể hấp thu độc khí, có thứ như vậy sao? Hắn cũng là lần đầu biết đến. Một thứ như vậy hắn chỉ vứt lăn lóc trước hiên cửa sổ phòng, lâu lâu tưới chút nước cũng thật là lãng phí. Vậy ít ra cũng phải cho ta viết một phong thư báo với bên nhà gái để họ khỏi phải đợi. Hắn là lo đắc tội với người ta, dù gì đó cũng là nơi không thể đắc tội. Chàng không phải lo, tân nương của chàng ta đã hồi hôn lại rồi. Là chỗ quen biết cả, tuy có chút ngại nhưng cũng đành chịu, ai bảo nàng ta cưới lại là phu quân nàng ngày đêm tìm kiếm chứ. Chương 2. Hắc phòng trại. Hắn không bị nhốt lại giống như tù binh, cũng không bị nàng giam lỏng hoặc có người kè kè đi theo sau mà hết sức tự do thăm thú sơn trại này. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn hẳn thì nơi gọi là sơn trại này không giống một chút nào những hang ổ sơn tặc lúc trước hắn từng gặp qua. Sở dĩ nói thế vì bọn họ không tập trung lại mà hình như đều có một mái nhà riêng để đi về. Bọn họ chỉ tụ tập lại nói chuyện, nhảy múa hoặc khi có vụ cướp nào đó cần đánh cướp. Còn ngày thường không cướp, bọn họ cũng làm ruộng sống một cuộc sống không nghĩ, không lo. Mọi người trong hắc phòng trại đối xử với nhau là quan tâm lo lắng như thể người nhà của nhau. Bọn họ gọi nàng là Bảo Đương Gia. Cái tên nghe có chút quen tai, Bảo Đương Gia. Nàng chính là Trầm Bảo Bảo mà hắn đã gặp 11 năm trước đó sao? Cũng thật sự là không giống. Cứ nghĩ nàng lớn lên phải là đại mỹ nhân. Thế nhưng dáng dấp có thể xem là tạm được. Còn khuôn mặt thì trừ đôi mắt ra, không có gì giống cả. Chàng thấy sao? Ở đây rất tốt phải không? Có sông, có núi, có một mái nhà. Chàng cần thứ gì khác, ta có thể đi đánh cướp, đem về. Vì thế tốt nhất là nên ngoan ngoãn mà làm tân lang của ta thôi. Nàng cười híp mắt, vẻ mặt ngả ngớm, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt hắn. Đôi mắt khép hờ, nhìn hắn say mê. Quả thật, nếu nhìn vào lúc này, có thể nói nàng hẳn quả là sắc nữ, khiến người ta ghê sợ cùng chán ghét. Thế nhưng vì sao hắn lại không cảm thấy ghét hành động kia của nàng? Hắn không tránh đi ánh mắt của nàng mà ngược lại nhìn thẳng vào đôi mắt kia, có sự cô độc cùng bi thương, thống khổ trong đôi mắt đấy. Bị hắn nhìn khiến cho nàng không được tự nhiên, vội thu tay về cùng trốn đi ánh nhìn của hắn. Khoảnh khắc hắn nhìn sâu vào mắt nàng, dường như cảm thấy hắn là đang nhìn thấu mọi tâm tư của mình, khiến nàng bối rối. Nàng bước nhanh ra khỏi căn phòng, bỏ lại câu nói lạnh sau lưng. Ta đã cho người thu xếp cho chàng căn phòng đối diện. Chàng có thể dọn vào đó ở trước khi chúng ta bái đường thành thân. Hắn nhìn theo bóng dáng ngượng ngùng, vội vã kia mà cười nhẹ. Hắn nhìn qua căn phòng được vì hắn mà chuẩn bị. Nhìn căn phòng có vẻ phô trương nhưng khá gọn gàng và ngăn nắp. Cầm tấm khăn trải bàn màu sắc rực rỡ kia, hắn muốn bỏ chúng ra cho đỡ chói mắt. Thế nhưng lại phát hiện chiếc bàn gỗ có vẻ khá tinh tế, bị che phủ bởi tấm khăn rực rỡ kia. Hắn nhìn những vật bắt mắt khiến căn phòng trở nên phàm tục chướng mắt, khẽ nhếch miệng cười. Tất cả những thứ ấy có vẻ như vừa được thêm vào căn phòng và cố che đi vẻ thanh nhã vốn có của nó. Căn phòng này trước đây là của ai? Hắn quay sang hỏi nhà hoàn phía sau đang đem trà nước đến. Là phòng của tiểu thư, à không, của Bảo Đương Gia. Vì ở đây không có phòng trống nên Bảo Đương Gia để ngài ở lại đây. Hắn nhíu mày suy nghĩ, lơ đãng đảo mắt nhìn quanh thì lại bị cuốn hút bởi một góc khuất phía sau chiếc bình lớn chiếm chỗ và có vẻ không chút tự nhiên. Phía sau chiếc bình là những hàng kệ phía sát tường có rất nhiều sách xếp gọn gàng ngăn nắp. Nhìn những chỗ có vài cuốn sách bị khuyết chỗ thì hắn bỗng nhớ đến chồng sách ngổn ngang trong căn phòng đối diện kia của nàng. Có vẻ nàng cũng vừa dọn sang bên đó. Vậy căn phòng đối diện lúc trước là... Nó là phòng, là nơi đương gia không muốn bất cứ ai ở lại trừ nàng. Hôm nay vì thiếu người nên có vài người không biết quy tắc đã để công tử ở đó. Thấy hắn đến gần những cuốn sách phía kệ sách, Tiểu Đào thầm mắng chính mình sao không che giấu kỹ một chút cái kệ kia. Chúng đều là bảo bối của tiểu thư, ngài... Nàng vội vã muốn ngăn hắn lại, nhưng hắn đã cầm lấy một cuốn trên tay, còn lật xem phía bên trong. Chàng thích căn phòng này phải không? Trầm bà bảo bước vào, thấy hắn cầm cuốn thơ của nàng trong tay, thì liếc Tiểu Đào khiến nàng ta khẽ run nhẹ. Ta rất thích, những thứ này đều là của nàng sao? Hắn giơ tập thơ lên hỏi, ánh mắt có chút chăm chú nhìn nàng. Phải, ta đương nhiên phải nghiên cứu những thứ này. Mơ ước cưới được một tướng công nho nhã tuấn giật thì cũng phải biết hắn đọc gì, nghĩ gì chứ. Nàng có vẻ mất tự nhiên nói. Nàng cũng là không hy vọng hắn thấy những thứ kia. Ta thấy có vẻ như không phải chỉ là hiểu biết sơ đâu. Các ý thơ trong này đều là dựa theo cổ thơ mà để ra. Hắn tự thấy mình văn chương không thua kém bất kỳ kẻ nào. Thế nhưng đứng trước những ý thơ của nàng khiến hắn có chút cảm phục. Chàng thấy chúng thế nào, ta luôn không rõ là dùng cổ ngữ có ổn hay không, có làm cho chúng quá ngốc nghếch hay quá không hợp hay chăng. Nàng nhào đến bên hắn luyến thắng như gặp được tri âm. Nàng lúc trước cũng có gặp qua không ít thi nhân, nhưng bọn họ đều là chê thơ nàng làm có chút lạ. Khi nghe hắn khen thơ nàng dùng cổ ngữ rất hay, khiến nàng trở nên hưng phấn, muốn cùng hắn luận đàm. Bọn họ cùng nhau say sưa trao đổi mà dường như quên đi cả mọi thứ xung quanh. Nàng vốn yêu thích cổ văn, thế nhưng kiến thức của hắn về cổ văn là những thứ hoàn toàn lạ lẫm cùng nàng. Tiểu Đào thấy thế mỉm cười lui xuống. Nàng là thấy qua tiểu thư đàm luận nhiều cùng các thi sĩ khác, nhưng chưa từng thấy vẻ mặt hạnh phúc kia của tiểu thư nhà nàng. Khẽ thở dài, tiểu thư nhà nàng sống cũng thật là vất vả. Nàng mong rằng nàng ta sẽ gặp được người có thể khiến nàng xoa dịu nỗi đau kia của tiểu thư. Cũng đã 3 năm kể từ ngày đó, thế nhưng căn bệnh kia của nàng ta mỗi ngày đều rất đúng hẹn, phát tác chưa từng gián đoạn trong suốt 3 năm qua. Ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó, nhà Vũ Tường lười biếng ngáp dài, nhìn ai kia say ngủ vì mệt mỏi. Hôm nay nàng tìm đến hắn không trêu ghẹo hắn như mọi khi, mà chỉ mệt mỏi bảo với hắn cho nàng mượn chỗ ngả lưng, rồi cứ thế chiếm mất chiếc giường của hắn. Trong một góc tối của căn phòng, Ninh Thần cảm thấy có chút bất ngờ. Chủ nhân nhà hắn chưa từng có hành động ngáp dài tự nhiên đến thế, cho dù là trước mặt nương ngài hay bất cứ ai. Hắn luôn cảm thấy bất ngờ từ khi hắn cùng chủ tử đến đây. Khi thấy vị cô nương kia hay đùa giỡn với ngài ấy, thế nhưng ngài ấy chưa từng một lần tức giận qua. Đôi khi ngài còn thuận theo trêu đùa kiêu của nàng. Điều khiến hắn càng thấy kỳ lạ hơn nữa là dù ngài ấy đã nắm rõ địa thế Hắc Phong trại như kế hoạch, thế nhưng chưa một lần có ý rời đi hoặc có hành động gì tiếp theo. Không phải ngài ấy định thay đổi kế hoạch đó chứ? Hắn cũng là không bao giờ có thể biết được ngài ấy đang nghĩ gì, mặc dù theo ngài từ bọn họ còn là những ấu nhi. Ngồi trong căn phòng giờ chỉ còn lại một mình Vũ Tường, lấy ra từ ống tay áo một lệnh bài nhỏ. Phát lệnh chuẩn bị tấn công Hắc Phong trại, đây là địa thế nơi này, ngươi trở về đợi mệnh lệnh của ta. Dạ, chủ nhân. Ninh Thần cúi người nhận mệnh rồi cầm lệnh bài biến mất. Nhà Vũ Tường hít sâu một hơi trầm ngâm, hắn trước giờ chưa từng một lần do dự khi dẹp tan hang ổ của bọn cướp, thế nhưng khi đến đây khiến hắn có chút chần chừ. Mọi người nơi đây thân tình lại nhân hậu, bọn họ lại chỉ luôn cướp của những kẻ tham quan, ô lại hoặc những gia đình đại gian đại ác. Còn ngày thường không có con mồi, bọn họ như những nông phu cần mẫn với đồng áng, với vườn tược kiếm kế sinh nhai. Thế nhưng nói gì thì bọn họ cũng vẫn là tặc. Hắn và bọn họ thật sự là không thể đi cùng đường. Dao động trong hắn ngày một nhiều hơn khi bọn họ là người tốt. Sở dĩ hắn hao hết tâm tư dẹp trừ sơn tặc lớn nhỏ trong Triệu Quốc là bởi hắn có món nợ cần trả. Bọn họ dù có tốt vẫn cứ là sơn tặc không phải sao? Tiểu mỹ nhân chàng là đang nghĩ gì? Có gì phiền lòng sao? Trầm Bà Bảo mỉm cười tà tà nhìn hắn. Trông nàng hôm nay có vẻ rất vui khác hẳn mọi khi. Lại vừa đi cướp về sao? Tạc Thi chẳng phải là luôn vui mừng khi cướp được thứ gì đó quý giá sao? Ha ha, tiểu mỹ nhân cũng thật là thông minh. Đúng là Sơn Tạc chỉ vui khi đi cướp thật, nhưng hôm nay không cướp vì hôm nay là lễ gặt mọi người cùng ăn mừng cả một năm cực nhọc. Nam mỉm cười dắt hắn đến cạnh một thung lũng sâu hun hút nhìn không thấy đáy. Bọn họ tụ tập quây quần cạnh bờ vực rồi cùng nhau ăn uống vui đùa. Chẳng biết vì sao bọn họ lại tụ tập quanh đây không? Hắn nhìn nàng khẽ lắc đầu. Vì họ định nơi đó sẽ là nơi chôn xác mình. Nàng chỉ tay xuống bờ vực. Sinh nghề tử nghiệp, nếu một ngày nơi này bị quan binh vây kín thì thay vì bị bắt, mọi người sẽ cam nguyện cùng chôn thân nơi này. Vừa nói, nàng vừa nở một nụ cười thật rạng rỡ dưới ánh nắng chiều tà. Hắn dường như cảm thấy hít thở không thông. Giờ phút này, nàng bỗng trở nên đẹp rạng rỡ, hắn như cảm nhận được cả niềm vui từ nàng. Hắn đến sát bờ vực, do phía dưới thung lũng kia thổi ngược lên, khiến hắn có chút bất ngờ lảo đảo. Thấy hắn không thể đứng vững, nàng vòng tay ôm chặt lấy hắn. Bị nàng ôm, hắn mới nhận ra nàng thực nhỏ bé. Trong vô thức, cánh tay hắn vòng qua ôm lấy nàng. Tiếng reo hò của mọi người khiến hắn bỗng ý thức được sự việc. Nhìn mọi người nơi đây quây quần như một gia đình lớn, hắn bỗng nhiên giật mình. Bọn họ nếu bị triều đình bắt, hẳn là không bị xử tử mà chỉ là xung quân hoặc lao động khổ sai vài năm, không đến nỗi phải tìm tử lộ. Thế nhưng nếu không thể thay đổi cách suy nghĩ kia của họ, chẳng phải hắn chính là kẻ dồn họ đến tử lộ đó sao? Ở đây gió lớn, chúng ta về thôi. Hắn chợt thoát ra khỏi suy nghĩ rối rắm của bản thân thì thấy mọi người dường như đã về hết, lễ mừng mộ gặt cũng đã kết thúc tự khi nào, cũng đã tàn trời, có chút hưởng sáng. Nhìn bóng hắn rời đi trong suy tư, ánh mắt của Bà Bảo trở nên ảm đạm. Thật xin lỗi, nàng biết hắn là người tốt, thế nhưng nàng thực sự bất đắc dĩ. Trong căn phòng, Nhà Vũ Tường bước đến kệ sách, định tìm một cuốn cổ văn nào đó để khỏi phải rối trí nữa, thì thần xuất hiện. Ra, trên đại nhân nói, triều đình lần này là dùng 200 tân binh đến Sa Hà Trấn ở dưới núi trợ giúp, nên nói với chúng ta lần này hẳn không cần xen vào. Vì cái gì phải cử binh đến? Theo lý, diệt trừ Sơn Tặc đâu cần điều binh, chỉ cần lính trong một phủ cũng đủ, vì cái gì lần này lại khác? Nghe nói bọn họ hai ngày trước là đột nhập Thái Úy Phủ, giết chết Lý Thái Úy. Còn có Bình Bộ Thị Lang Liễu Hoành, Thượng Thư Đại Nhân Tống Thế Anh, Tổng Đốc Chiết Giang Thái Liệp. Tổng cộng là 4 vị quan lớn. Không cướp mà giết người sao? Hắn nhíu mày suy nghĩ. Cướp hết tài sản nhưng không giết người nhà bọn họ. Là do bọn họ phản kháng? Dạ, thuộc hạ nghe nói là không phải. Có vẻ như bọn họ cùng trại chủ có thủ riêng gì đó. Điều tra cho ta việc này. Còn nữa, trở về nói với Trường Trị Phủ tạm thời hoãn việc tấn công chờ chỉ thị của ta. Thuộc hạ rõ. Nói rồi kẻ kia tung người biến mất giống như chưa từng xuất hiện qua. Mọi việc dường như có vẻ phức tạp hơn dự kiến của hắn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút bất an, không thể hiểu được. Hắn đây là đang dao động sao? Dao động giữa nghĩa vụ và cảm tình hắn dành cho mọi người nơi đây sao? Hắn chẳng phải là loại người có thể từ bỏ người thân mà quay mặt bước đi đó hay sao? Nay lại vì bọn họ mà chần chừ như vậy. Hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, hình ảnh gương mặt tươi cười rạng rỡ của nàng lại hiện ra thật rõ trong đầu hắn. Chương 4. Động tâm. Khẽ thở dài nhìn cảnh vật xung quanh qua cửa sổ. Theo như thần hồi báo thì hẳn là quan binh triều đình đã tạm thời sẽ không tấn công lên sơn trại. Nhưng đó hẳn không thể là biện pháp lâu dài. Hắn chỉ có hai con đường để chọn cho lúc này. Đó chính là đứng nhìn bọn họ và triều đình đối đầu cùng nhau hoặc phải can thiệp vào chuyện này. Chỉ nghĩ đến bờ vực sẽ nuốt mất hình dáng nhỏ bé của nàng khiến hắn hô hấp dường như khó khăn hơn hẳn. Lẽ nào hắn đã thực sự động tâm với nàng? Hắn sẽ không để việc đó xảy ra, cho dù phải đối đầu với toàn bộ người trong thiên hạ, hắn cũng không muốn mất nàng. Nhưng phải làm thế nào để triều đình hạ lệnh rút quân mà không gặp cản trở từ đám quản lại đó? Vũ Tường đưa tay ra phía cửa sổ, một chú bướm nhỏ bay ra từ ống tay áo của hắn. Một lúc sau một kẻ xuất hiện trước mặt hắn. Chủ nhân, Tuyền cảm thấy thật sự kinh ngạc khi chủ nhân gọi mình. Đã rất nhiều năm nay không sai bảo hắn. Tìm tất cả các chứng cứ phạm tội của bốn vị quan lớn vừa bị giết kia. Tốt nhất là càng nghiêm trọng càng tốt. Giá họa cho trầm tướng hẳn là có lý do. Chỉ cần lôi bí mật đó của chúng ra được ánh sáng, hẳn Hắc Phong trại sẽ được an toàn. Bọn họ có khi còn được giải hàm oan năm ấy cũng nên. Tuyền nhíu mày, không phải hắn không có cách tra ra chuyện này, thế nhưng muốn điều tra cũng cần thời gian. Chủ nhân, ta cần chút thời gian. Người cần thời gian bao lâu? Một tháng. Trở về trước, bên ảo có tin tức gì chưa? Đã tra ra nơi cuối cùng nàng ta và hải tử mất tích. Hiện đang tra xem là sơn tặc nơi nào thực hiện cướp thương đoàn năm ấy. Cha cũng đã 10 năm, ngươi trở về nói về hắn ta cho hắn thời gian 10 ngày. Nếu còn không tìm ra nàng cùng tiểu hài tử kia thì mang đầu đến gặp ta. Từ gương mặt lạnh như băng của Vũ Tường toát ra một khí thế bức người đến khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy run sợ. Tuyền khẽ run rồi thầm thở dài thay cho ảo. Hắn ta 10 năm cũng không tra ra. 10 ngày thời gian hẳn là lần này hắn ta chết chắc. Dùng thời gian 10 năm để truy tìm tung tích bọn họ, hắn là muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Nhưng hiện giờ tung tích của bọn họ không chừng sẽ đổi được an toàn cho toàn bộ Hắc Phong trại. Nhìn trời đã dần về chiều, thế nhưng vẫn không thấy bà Bảo tới làm phiền hắn như mọi khi, chợt cảm thấy thật nhớ nàng. Trương Bá, lão có thấy Bảo đương gia đâu không? Một kẻ chạy vội vào sân hỏi quản sự. Ngươi tìm nàng làm gì? Có thứ ta không thể quyết định nên đến hỏi. Hôm nay là mùng 7, chất tiểu nhà đầu đó lại chạy đến chỗ thất tiểu tử. Nàng mỗi lần đến chỗ hắn thì phải mấy ngày mới về. Hay là ngươi sang hỏi trại chủ? Được, mà Trương Bá ta nghe nói thất đương gia yêu Bảo đương gia phải không? Và cứ mỗi tháng vì ngày ấy mà lại xảy ra náo loạn một lần. Náo loạn? Lão nhíu mày nhìn tiểu tử kia. Nhưng lão không trả lời hiếu kỳ kia của hắn mà chỉ thở dài bỏ đi. Ngồi trong gian phòng nghiên cứu các thế cờ hay trong kỳ phổ, hắn không thể tập trung được. Những gì hắn nghe được hôm trước cứ luẩn quẩn trong đầu hắn. Nàng thực sự đã mấy ngày rồi không có đến tìm hắn. Thất đương gia kia và nàng thực sự là cái quan hệ gì, vì sao đến chỗ hắn ta thì phải mấy ngày như thế. Càng nghĩ hắn càng không thể tập trung được nữa. Hắn xem ra quả là yêu nàng mất rồi. Nhếch môi cười nhẹ như tự giễu cợt bản thân mình, hắn bị tiếng huyên áo bên ngoài khiến cho chú ý. Mở cửa bước ra thì hắn bị một cảnh tượng đập ngay vào mắt. Một kẻ chừng hơn 30 tuổi, dấp dáng thư sinh, thế nhưng trên vai hắn là vác Trầm Bà Bảo đang xe khướt nhưng cố vùng khỏi tay kẻ kia. Lệ rơi đầy mặt nàng khiến hắn có chút khẩn trương muốn tiến đến ngăn kẻ kia lại thì nghe những người kia gọi ông ta là trại chủ. Cha, thả con ra! Con muốn ở lại đó. Bốp, một cái tát tai thanh thúy vang lên khiến cho không khí như ngừng động lại. Con náo đủ chưa? Nếu thấy khó sống đến vậy thì đâm đầu vào vách đá đi cho xong. Đừng để người khác suốt ngày chạy theo con như vậy nữa. Không khí ồn ào trở nên im lặng. Lệ lại rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Nàng không nói gì, chỉ ôm mặt bỏ về phòng đóng sầm cửa lại. Còn kẻ kia cũng nhíu mày phất tay áo rời đi. Thì ra ông ta chính là Trầm Kỳ, trại chủ Hắc Phong trại này. Thật không thể tưởng nổi, hắn cứ nghĩ có lẽ nàng là giống cha nên mới có bộ dạng thế kia, nhưng hắn đã lầm. Nàng có khi giống mẹ của nàng chăng? Dù xuất thân nhà tướng thế, nhưng nhìn Trầm trại chủ như một thư sinh văn nhã tài hoa, không một chút nào giống bộ dạng của kẻ thảo khấu. Sau khi sự việc đi qua, hắn trở về phòng tình cờ nghe hai kẻ xì xầm bàn tán. Chẳng phải Bảo đương gia nói sẽ không uống rượu nữa sao? Nàng còn dặn ta rượu hồng cần ngày hôn lễ của nàng toàn bộ thay bằng trà hết. Sao nay lại say khướt thế kia? Người không biết sao, hôm nay là sinh thần của thất đương gia, nàng ta say cũng có gì lạ. Nhưng những lần trước nào có say, chỉ khóc nháo thôi, không có say. Có phải vì hôn sự kia? Thôi đi, cũng không phải chuyện nhà ta và ngươi có thể nói tới. Trong gian phòng của mình, nhà Vũ Tường ngồi trầm mặc, sắc thái không chút vui buồn, thế nhưng chén trà trong tay hắn chẳng biết vỡ nát từ khi nào. Nghĩ đến Trầm Bà Bảo, hắn lại nhớ đến khuôn mặt không một chút sắc sảo động lòng người kia đã khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn. Đôi mắt trong veo có chút u buồn, tĩnh mịch, khiến hắn như muốn hút sâu vào mỗi khi nhìn ngắm. Ánh mắt đó lại lóe lên sự tinh xảo gian manh khi bài trận đánh cướp một món hàng béo bở. Cũng bị thường đẫm lệ nhưng lại rơi vì một nam nhân khác. Khẽ ra tăng lực tại đầu các ngón tay, những mảnh vỡ trong tay hắn lúc này bỗng chốc trở thành bột vụn. Nàng đã khiến hắn điên cuồng yêu nàng như thế, hắn phải có trách nhiệm phụng bồi bên hắn cả đời. Nếu tâm nàng không thuộc về hắn, hắn sẽ đoạt lại bằng mọi giá. Đời này hắn muốn cột chặt nàng, không cho phép nàng nhìn bất kỳ kẻ nào khác trừ hắn. Nhà Vũ Tường đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng thao thức. Đêm đã khuya, thế nhưng hắn không tài nào nhắm mắt được. Hôm qua thần còn báo với hắn, Trương Tri Phủ nói là không thể trì hoãn việc tấn công Hắc Phong Trại thêm được nữa. Vì trì hoãn lần này, triều đình điều người xuống giám sát thả phạt, mà kẻ được điều đến không ai khác chính là Tống Ngọc Trác, em trai của Tống Thế Anh, một trong bốn quan viên bị giết. Tình hình ngày một rối hơn nên muốn kéo dài hơn thời gian, trong khi chờ đợi thì xem ra lần này hắn phải lộ diện rồi. Khẽ thở dài, hắn đã thật vất vả mới có thể che giấu hành tinh của mình suốt chừng ấy năm, thế nhưng nay lại tự mình xuất đầu lộ diện. Nếu để tiểu quỷ kia biết, át hẳn là hắn sẽ bị cười đến trời nghiêng đất ngả mới thôi. Xem ra hắn thực sự đã si mê người con gái đó mất rồi, thế nhưng nàng lại đau lòng rơi lệ vì một nam nhân khác. Thất đương ra, hắn cũng chưa từng gặp qua kẻ kia trong suốt thời gian trong Hắc Phong Trại. Không biết tên kia bộ dáng tròn méo thế nào, nhưng hắn thực sự chỉ muốn bẻ gãy cổ hắn ta mỗi khi nghĩ đến. Chỉ cần nghĩ trong tâm nàng có hình bóng của một nam nhân khác thôi, hắn cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Vũ Tường tự nhận thấy bản thân đã yêu nàng thật sâu đến mức không muốn buông tay. Từ ngày bị bắt về đây cũng chỉ có 2 tháng, nàng lại không phải một mỹ nhân khiến hắn vừa gặp liền điên đảo say mê. Thế nhưng càng tiếp cận nàng, hắn càng bị hút sâu hơn vào quyến luyến. Chẳng biết từ khi nào, hắn trở nên nhớ tiếng cười trong veo của nàng, nhớ những lời trêu ghẹo bông đùa của nàng với hắn. Nhưng có lẽ hắn nhớ nhất cũng chính là mùi hương hoa kim anh tử tỏa ra từ người nàng. Hương thơm tuy rất nhẹ, nhưng hắn là để ý thấy được. Hắn thực sự muốn có nàng, dù có phải dùng thủ đoạt đoạt lấy nàng từ tay kẻ kia, hắn cũng sẽ làm. Mở cửa phòng đập vào mắt hắn là trong sơn trại có gì đó náo nhiệt, nhốn nháo, mọi người có vẻ vội vã giống như chạy loạn. Bắt lấy một trong những kẻ ngang qua, hắn hỏi. Có chuyện gì thế? Là bận rộn tổ chức hôn sự cho bảo đương gia. Hắn vừa cười vừa nói, cũng đã 3 năm rồi, tiểu thư nhà hắn cũng nên quên đi thôi, không nên sống mà thương tổn bản thân nữa. Nàng tổ chức hôn sự. Vũ Tường nhíu mày, là cùng kẻ được gọi là thất đương gia kia sao? Hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng hỏi mà tim như thắt lại. Là khi nào? Hắn hẳn nên ra tay trước, giết chết tên tân lang kiều của nàng. Hôm nay, đến tối sẽ bái đường, bảo đương gia muốn tổ chức một cách nhanh nhất nên ta rất bận. Hắn phất tay hối hả bỏ đi, nhưng sau đó liền suy nghĩ, có nên bảo với nha công tử chuẩn bị một chút hay không, dù gì thì hắn ta cũng là tân lang. Thế nhưng lại bị hối thúc nên cũng kệ. Hôm nay sao? Hắn có chút lao đảo. Vì cái gì nàng lại gấp gáp như vậy? Nàng yêu tên kia đến mức muốn nhanh chóng trở thành tân nương của hắn ta vậy ư? Nghiến chặt răng, giờ phút này hắn thực sự muốn xé xác tên tân lang kia, cho dù nàng có vì thế mà hận hắn. Đang bị lửa giận vây nuốt thì hắn bị giọng nói ngọt ngào của nàng dập nguội. Chàng sao lại ở đây? Ta tìm chàng nãy giờ. Nàng một thân hỉ phục đỏ thẫm, trên khuôn mặt không chút phấn son, như sao hắn thấy nàng đẹp đến vậy. Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn nhất định sẽ giết tên chân. Hắn nhất định sẽ giết tên tân lang kia của nàng. Hít một hơi lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại, hắn làm như không có chuyện gì. Tìm ta có việc. Nàng nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào, khiến chút bình tĩnh sót lại kia cũng bè mất không còn tăm hơi. Chàng thay y phục này rồi ra đây cùng ta. Ta muốn dẫn chàng đến chào một người. Nàng đưa cho hắn bộ y phục. Nhìn bộ y phục trên tay nàng, hắn có chút nghi ngờ. Ta thay bộ này. Ta sao? Đó chẳng phải hỷ phục của tân lang sao? Sao lại đưa cho hắn? Nàng mỉm cười gật đầu nhìn hắn. Không phải chứ, gia tân lang mà hắn có ý định muốn giết lại là chính bản thân mình. Khẽ cười nhẹ, hắn là cảm thấy bản thân mình quá ngốc. Nàng bắt hắn về chẳng phải là làm tân lang của nàng đó sao? Trang thêm mau đi. Nàng để hắn trở về phòng, có rất nhiều việc cần phải làm, bọn họ là cần tranh thủ thời gian. Nàng dẫn hắn vào một khu rừng nhỏ cách sơn trại không xa. Ở đó có một ngôi mộ. Đứng trước một bia mộ, nàng cùng hắn dừng lại. Đặt trước mộ một cành cúc trắng, nàng kéo tay hắn. Chàng chào đi. Nàng chỉ tay về phía ngôi mộ rồi mỉm cười. Hắn nhìn theo hướng tay nàng trên bia, ghi hàng chữ trầm thất chi mộ. Thì ra kẻ mà hắn luôn muốn giết, thậm chí không cho hắn cơ hội xuống tay. Hắn có thể tranh giành được với kẻ đã mất hay sao? Vì kẻ đã mất luôn luôn trở thành vô khuyết trong mắt người còn sống. Nàng ngồi xuống cạnh ngôi mộ và bắt đầu kể với hắn mọi chuyện. Trầm Thất là một cô nhi, cha ta nhặt được huynh ấy ngày mùng 7 nên gọi hắn là Trầm Thất. Từ nhỏ huynh ấy đã luôn cõng ta trên lưng và yêu chiều ta như một người huynh trưởng. Ta đã luôn tin như vậy, mà không, phải nói là ta muốn tin như vậy. Ta biết tình cảm của huynh ấy nhưng luôn làm như không thấy không biết. Và khi ta gặp chàng, ta đã làm mọi cách cố tìm ra cho được chàng vì ta lúc đó thật ngu ngốc không hỏi tên chàng. Nàng nở một nụ cười tự nhạo báng mình khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Ta luôn tự trách bản thân vì sự ngu ngốc đó nên luôn gây ra những tai họa mà bản thân không thể lường trước được. Giọng nói của nàng ngày một nhỏ dần và nghẹn trong tiếng nấc. Tai họa là trong một lần ta trốn nhà một mình xuống núi, quyết định tự đi tìm chàng và gặp phải kẻ thù truy sát. Kẻ thù? Hừ, kẻ nào lại có gan lớn như vậy, dám ra tay với bà bảo của hắn? Hắn hẳn là nên diệt toàn ra kẻ đó. Lần đó ta sở dĩ không mất mạng là nhờ huynh ấy. Hắn đưa mắt về phía ngôi mộ, dù ta không thích ngươi nhưng cũng cảm ơn. Hắn nhìn sang phía nàng lệ đã rơi đầy trên khuôn mặt kia, nàng nghẹn ngào. Huynh ấy trước khi mất đã nói với ta, nếu một ngày ta gặp được chàng thì cho huynh ấy được trở thành thứ phu của ta, dù chỉ là trên danh nghĩa, huynh ấy cũng sẽ hạnh phúc lắm rồi. Nàng khẽ nức nhẹ nghẹn ngào. Hắn đưa mắt nhìn về phía ngôi mộ, lời cảm ơn lúc trước hắn không rút lại, thế nhưng lòng biết ơn thì hắn thực sự phải lấy lại. Đã chết rồi còn muốn cùng hắn tranh thế tử sao? Người chết cũng không thể nha, hắn nhất định sẽ không nhượng bộ. Bà bảo bước đến trước mộ quỳ xuống. Nàng đã xác định rồi, lòng nàng chỉ có nhà Vũ Tường. Nàng yêu hắn dù rằng tiếp cận hắn là có mục đích, nhưng nàng là thực ra yêu hắn. Điều mà nàng có thể làm cho hắn, có lẽ cũng chỉ có thể để hắn chiếm trọn trái tim nàng, trọn vẹn, không dung nạp thêm bất kỳ kẻ nào. Lệ rơi trên khóe mắt nàng nhìn mộ bia của kẻ nằm kia mà cảm thấy có lỗi. Thực xin lỗi Trầm ca ca, là muội nhỏ nhen ích kỷ. Nhưng trái tim muội không thể, xin lỗi. Nàng nghẹn ngào trước mộ bia. Hắn vòng tay ôm lấy nàng, trong lòng dù xót xa, nhưng cũng thật ngọt ngào hạnh phúc. Hắn biết nàng là vì hắn, nên mới cùng người kia đã mất lỗi hẹn ước. Không phải là lỗi của nàng, việc xảy ra với huynh ấy không phải do nàng. Nàng cũng không muốn thế mà không phải sao. Đó chẳng qua là một sự cố và huynh ấy là người không may. Hắn dịu dàng ôm lấy thân thể đang run lên nức nở, buông lỏng người trong lòng ra, nhà Vũ Tường quay người hướng phía bia mộ nói. Trầm Thất, là ta không cho phép huynh vào cửa làm thứ phu của nàng, không phải lỗi tại nàng không đáp ứng huynh, nếu hận cứ hận mình ta là được rồi. Nàng nước mắt tràn mi nhìn hắn, dù biết có thể hắn cũng có chút cảm tình cùng nàng, thế nhưng... Bước đến xoa đầu tiểu bà bối đáng yêu kia. Hắn vừa cười vừa nói. Nhìn nàng kia, sao lại ngạc nhiên như vậy? Ta vốn là kẻ xấu tính nên rất nhỏ mọn, lại thù dai cũng nhớ lâu. Sao có thể chia thê tử cùng kẻ khác chứ? Rũ mắt nàng lý nhí. Ta biết, hôn sự này là ta ép buộc chàng. Nếu một ngày nào đó chàng có cơ hội thoát khỏi đây, ta sẽ xem như giữa chúng ta chưa hề xảy ra việc gì. Chàng có thể quên đi ta mà lấy một thê tử khác. Nghe nàng nói thế, hắn chợt nhíu mi. Sao nàng có thể muốn rũ khỏi mọi quan hệ cùng hắn? Hắn nếu không phải nguyện ý, há nàng có thể ép buộc hắn lấy nàng hay sao? Hắn bước đến vòng tay qua eo nhỏ của nàng mà hung hăng kéo vào lồng ngực của hắn, siết mạnh như trừng phạt nàng vì ý nghĩa kia. Tham lam hít lấy hương thơm từ thân thể nàng, hương vị khiến hắn nhớ nhung quyến luyến. Ta trước giờ chưa từng biết thế nào là bị ép buộc. Nàng nghĩ nếu ta không muốn, nàng sẽ có đủ bản lĩnh giữ ta lại và ép ta trở thành phu quân của nàng được sao? Còn nữa, từ giờ ta đã nhận định nàng là thê tử của ta, thì cho dù đời này, kiếp này hay kể cả những kiếp sau nữa, nàng cũng đừng hòng rũ bỏ quan hệ giữa chúng ta. Nàng mãi mãi sẽ là thê tử của ta, không cho phép nhìn kẻ khác cũng như nghĩ đến kẻ khác nào ngoài ta. Khi nàng nói về hắn nếu một ngày hắn rời khỏi nơi này, rời khỏi nàng, khiến cho hắn bỗng cảm thấy bất an đến kỳ lạ. Hôn sự của bọn họ khiến cho sơn trại thật ồn ào náo nhiệt. Trầm Kỳ khẽ thở dài nhìn đôi trẻ. Bà bảo nhà hắn hẳn là đã yêu tên tiểu tử này. Kế hoạch mà bọn họ hao tổn nhiều năm thiết lập có phải nên thay đổi hay không? Chương 6. Cốc chủ Diêm La Cốc, Yến Phương. Trong phòng hỷ sự, bà bảo thầm rơi lệ ngắm khuôn mặt đang say ngủ của phu quân. Để hắn ngủ thật say, nàng đã hạ mê dược trên chính thân thể mình. Vuốt nhẹ khuôn mặt tuyệt mỹ kia, nàng sẽ ghi nhớ hắn cả đời. Nếu nói kế hoạch này có gì không toàn vẹn, thì chính là nàng đã yêu hắn, thật tâm yêu hắn. Nàng từ nhỏ đã cùng cha lên kế hoạch trả thù kẻ hãm hại khiến cha nàng cùng các tướng lĩnh phải trở thành tặc. Vì kế hoạch này, nàng biết chân tình của Trầm Thất cũng không tiếp nhận. Mai sao nàng gặp hắn, dùng hắn trở thành cái cớ khiến nàng dễ dàng chối bỏ tình cảm của Thất Ca. Nhưng để diễn cho tốt vở kịch này, nàng phải thật giống một kẻ si mê điên cuồng, tìm kiếm, họa hình, cùng học để trở nên nho nhã. Khác hẳn con người đang hết lòng yêu nàng, một kẻ cục mịch thô lỗ. Mỗi khi nàng làm Trầm Thất tổn thương, nàng cũng đau không kém, bởi vì nàng luôn xem Thất như huynh trưởng của nàng. Cứ tưởng chỉ là lừa dối Thất Ca, nhưng chẳng biết hình ảnh của hắn đã ăn sâu trong tâm trí nàng từ khi nào. Tháng trước khi tình cờ tìm được hắn, lại biết hắn là người của Diêm La Cốc, chuyên giúp đỡ triều đình dẹp gọn hang ổ của sơn tặc. Thế là kế hoạch của nàng và phụ thân bắt đầu khởi động. Bước đầu trong kế hoạch chính là tiếp cận hắn. Bỏ thời gian tìm hiểu về hắn, nàng càng ngày càng lún sâu hơn tình cảm của mình, đến mức chỉ cần bên cạnh hắn, dù ngắn ngủi, nàng cũng đã thấy hạnh phúc. Nước mắt nàng rơi, nàng chẳng thể làm được gì cho hắn. Ai bảo bọn họ là kẻ không cùng đường. Trao cho hắn chọn tâm tư của nàng là thứ duy nhất nàng cho đi được, dù rằng điều đó sẽ phải có lỗi vì không thể hoàn thành di nguyện của Thất Ca. Nhìn ra phía ngoài hỉ phòng, nàng nhẹ giọng lên tiếng. Cha, đưa chàng trở về Diêm La Cốc dùm con. Bà bảo nhìn phu quân khẽ nấc nhẹ. Con đành lòng sao? Hắn là nhìn ra tiểu nữ nhi đã yêu tiểu tử này. Nếu chàng biết vì muốn tiếp cận nơi ở của kẻ thù, chúng ta mới tiếp cận chàng, hẳn chàng sẽ hận đến muốn giết con. Huống hồ giờ chúng ta đang là tội phạm truy nã của triều đình, con không muốn chàng bị liên lụy. Bà bảo. Trầm Kỳ nhìn con gái yêu. Lão có phải hay không sai lầm mất rồi khi muốn trả thù. Con bé từ khi hiểu chuyện chưa một lần thực sự hạnh phúc vì kế hoạch kia của mình. Trầm Kỳ cho người đưa Vũ Tường đang say ngủ vì dược vật xuống núi trở về Diêm La Cốc. Khi nhà Vũ Tường tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối. Hắn chưa bao giờ mệt như thế về ngủ. Vạn Mình ngồi dậy, hắn thấy có gì đó không đúng. Căn phòng này là phòng của hắn tại Diêm La Cốc. Thân, xảy ra chuyện gì? Một bóng đen theo câu hỏi của hắn liền xuất hiện. Dạ, thuộc hạ không rõ lắm. Trở về phủ thì chủ nhân đã được người ta đưa về. Chủ nhân, thuộc hạ có điều cần báo. Hắn không người báo ngay những gì hắn điều tra được. Nói, hắn mệt mỏi dựa vào đầu giường, hẳn là bị người ta hạ dược. Tất cả các quan viên bị giết đều có dính líu tới việc năm đó khép tội Trầm gia cùng 20 gia đình lớn nhỏ, mà thông tin về bọn họ là lấy được từ chỗ Diêm La Cốc chúng ta. Cái này thì ta biết. Hắn nhẹ giọng nói, không nghe ra được vui buồn hay giận dữ, chỉ cảm thấy có chút buốt dọc sống lưng. Hắn đây là cực kỳ phẫn nộ. Hắn biết bọn họ tiếp cận hắn phải có ý đồ gì đó không đơn giản. Nhưng giận không phải vì thế, mà giận là vì sau khi đạt được mục đích, nàng liền quăng hắn như quăng một chiếc rẻ rách. Hắn từ trước tới giờ cũng chưa từng bị kẻ nào đối xử như thế. Chủ nhân, Trương đại nhân hồi báo, Tống Ngọc Trác kia vừa đến, liền cho lệnh điều binh chuẩn bị tấn công. Thân nhìn hắn bẩm báo. Hắn biết ngài đẩy nhanh tiến độ tìm về Hạ Yên cô nương và nhi tử nàng ta là muốn dùng họ đổi an toàn cho Hắc Phong trại. Người đi một chuyến cầm lệnh bài của ta đến đó, nói với họ Tống kia. Trên sơn trại kia có vương phi của bổn vương. Hắn động binh động đao có phải là muốn cùng ta chống đối? Dạ. Hắn vâng mệnh rời đi. Chủ nhân, ảnh báo về Hạ Yên cô nương là đang ở Hắc Phong trại. Năm đó thương đoàn nàng đi, nhờ bị cướp toàn thương đoàn bỏ chạy. Là trầm trại chủ tình cờ ngang qua cứu nàng trong tay bọn hổ lô trại, tên gian dâm hào sắc. Vũ không người báo cho hắn một tin quan trọng. Tên kia hẳn vì điều tra ngày đêm, nên ngay khi có kết quả liền đem ngay cho hắn, giờ chắc đang tìm chỗ để ngủ. Vậy thì thật tốt, người báo cho Triệu Thức biết, thê tử và nhi tử của hắn là được trầm trại chủ cứu, hiện đang ở tại Hắc Phong trại. Khẽ mỉm cười, hắn đoán tên kia hẳn là lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà đến. Cũng thật không thể ngờ, Hắc Phong trại lại là ân nhân của huynh trưởng nhà hắn. Xem ra lần này không cần hắn ra mặt, sẽ có người tự mình đem mình tới cửa sơn trại tạ ơn. Trong phủ của Trương Tri Phủ, Tống Trác Ngọc ngay lập tức thu binh sau khi thần nói chuyện qua với hắn. Thúc thúc, vì sao lại rút binh? Tống Chỉ Loan giận dữ chạy vào náo động trách cứ. Nàng là muốn mau chóng đánh lên ổ sơn tặc kia trả thù cho cha. Hừ, ngươi có biết kẻ bảo ta rút binh là ai không? Là Yến Vương gia. Yến Vương gia? Tống Chỉ Loan nhìn hắn với vẻ mặt không hiểu gì. Yến Vương chính là Tam Điện Hạ mất tích 10 năm nay của Triệu Quốc. Nghe đâu Hoàng thượng đương triều không có nhi tử nên muốn tìm ngày ấy về lập làm thái tử. Mà con gái của trại chủ Hắc Phong trại lại là vương phi của Yến Vương gia. Vậy đối đầu Hắc Phong trại cũng tức là đối đầu cùng Yến Vương. Ngươi nói xem ta có thể không thu binh sao? Vậy thù của cha ta tính sao? Nàng hai mắt ai oán nhìn hắn. Tống Ngọc Trác làm bộ như không thấy, quay lưng bỏ đi. Tống Chi Loan nhìn theo tấm lệnh bài điều quân treo lủng lẳng bên hông hắn, đôi mắt chợt lóe sáng. Nàng không ngại đối đầu với bất luận kẻ nào, miễn sao có thể trả thù kia. Chương 7, vụt mất. Nhà Vũ Tường dù đã phân phó ổn thỏa mọi chuyện, chỉ còn chờ thức đến, hắn liền giao hết cho tên kia xử lý. Thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an kỳ lạ. Hắn trước giờ chưa từng biết sợ, thế nhưng cỗ bất an này thực chất là do đâu mà có. Từ khi biết nàng, hắn nhận thấy sự thay đổi thật lớn trong con người hắn. Hắn lần đầu biết lo lắng, lần đầu biết ganh tị, cũng là lần đầu biết trông ngóng nhớ mong một người. Hắn thừa nhận tâm trạng mình bị nàng ảnh hưởng đến mức khiến hắn mất kiểm soát của bản thân. Không đưa mắt lên nhìn, hắn mệt mỏi hỏi kẻ vừa bước đến. Có chuyện. Chủ nhân, phía ngoài có một tiểu cô nương đến nói là có việc cần gấp phải gặp ngài. Nàng nói là việc liên quan đến sống chết nên ta không dám tự quyết định. Hắn liếc mắt nhìn thần như hiểu được ý của chủ nhân. Hắn nhún mình rời đi chỉ trong thoáng chốc liền quay trở lại. Là tiểu đào cô nương ở Hắc Phong trại. Tiểu đào, hắn cố lục lọi trong đầu cũng không thể nhớ ra nàng ta. Là nha hoàn của chủ nhân. Hắn sở dĩ gọi phu nhân vì hắn biết chủ nhân nhà hắn hẳn sẽ không làm việc gì mà chưa suy nghĩ kỹ càng. Nếu ngài đã ở Hắc Phong trại cưới thê tử thì hẳn là nhận định nàng ấy chính là thê tử của mình, vì thế cũng phải nhận định nữ chủ nhân này. Cho nàng ta vào, hắn lạnh giọng phân phó. Tiểu đào được một kẻ dẫn vào Diêm La Cốc. Vừa đi nàng vừa ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của nơi đây. Không phải một trang viện diễm lệ, thế nhưng ở nơi này toát ra vẻ trang nhã quý phái. Thật khác xa lời đồn thổi của giang hồ rằng Diêm La Cốc là nơi ma quỷ âm u, có vào mà không có mạng trở ra. Tiểu đào cũng thật ngạc nhiên khi biết nhà công tử, à mà không phải gọi là cô gia mới phải. Theo như giang hồ đồn đại thì cô gia nhà nàng là kẻ lạnh lùng. Là kẻ lạnh lùng tàn bạo, giết người không chớp mắt, vì thế hắn mới có danh là Diêm La Vương. Phàm là kẻ đắc tội, hắn không có ai toàn mạng mà hình như là đều chết rất thảm. Hít một hơi thật sâu, nàng trấn tĩnh lại thầm hạ quyết tâm, trước sau gì thì cũng chết. Nhưng nếu nàng chết mà làm được gì đó cho tiểu thư, nàng cũng cam lòng. Bước vào bên trong Diên Cốc, thế nhưng nữ tử nhỏ bé kia không một chút run sợ. Người tới là có việc. Hắn lạnh lùng hỏi, chẳng còn một chút nho nhã nhẹ nhàng khi còn ở Hắc Phong trại. Cô gia, ta biết ngài hiện giờ là hận chủ nhân ta. Ngài có thể không tin tưởng lời ta nói, nhưng chủ nhân ta là thật tâm yêu ngài. Yêu? Nực cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời như thế sao? Nói là nàng sai người tới nói thế với ta có mục đích gì? Có phải hiện giờ bị quan binh vây khốn mới nghĩ muốn nhờ ta giải vây không? Hắn ánh lên một đôi mắt sắc lạnh như quỷ thần, lời nói như rít qua từng kẽ răng khiến cho người ta khiếp sợ. Thân hình nhỏ bé kia khẽ run, nhưng ánh mắt nàng ta vẫn rất kiên định nhìn hắn, giọng nói không chút run sợ nhưng khá nhỏ. Ngài có thể không tin, nhưng từ ngày đưa ngài xuống núi, tiểu thư cứ như người mất hồn, thất thần cả buổi. Ta theo tiểu thư đã lâu, chưa từng thấy nàng ấy cười nhiều như những ngày cùng ở bên ngài. Suốt 3 năm thất đương ra mất, tiểu thư cũng trở nên điên dại, náo loạn cả sơn trại vào ngày ngài ấy mất. Nhưng từ khi ngài đến, tiểu thư chỉ khóc và nói xin lỗi cùng thất đương gia. Tiểu thư... Đủ rồi! Hắn gào lên giận dữ, siết chặt nắm tay rít từng câu qua kẽ răng. Nếu nàng thực yêu ta, thì sẽ hạ dược rồi cho người quăng ta lại Diêm La Cốc sao? Hừ, ngươi đừng tưởng chỉ với những lời đó ta sẽ tin ngươi. Hắn biết là nàng cũng có tình cảm cùng hắn, vì nụ cười của nàng lúc ở cạnh bên, nước mắt của nàng khi nói xin lỗi cùng Trầm Thất. Ngày đó không thể là giả. Thế nhưng, bị nàng hạ dược rồi đưa hắn trở về cũng là sự thật, và việc này khiến hắn tức giận. Hắn từ đầu đã biết nàng tiếp cận hắn không phải vì si mê hắn như lời nàng nói, mà có mục đích khác. Nhưng hắn cũng thế chẳng phải sao. Hắn cũng tiếp cận nàng để lấy được địa thế của Hắc Phong trại. Bọn họ hai người tuy rằng bắt đầu đều là có mục đích riêng, nhưng hắn tin tưởng tình cảm của hắn và nàng hẳn là thật lòng. Nàng từng nói sẽ rũ bỏ mọi quan hệ với hắn khi hắn rời khỏi Hắc Phong trại. Nay lại sai người quăng hắn trở về Diêm La Cốc. Đây chẳng phải là nàng đang phủ sạch quan hệ giữa bọn họ hay sao? Là vì không muốn liên lụy đến ngài. Tiểu thư thật ngốc, thà bị ngài khinh khét để dễ dàng quên đi nàng ấy, còn hơn là kéo ngài cùng Diêm La Cốc chết chung. Tiểu Đào ở một bên mỉm cười thê lương. Ngươi nói gì? Đôi mắt Vũ Tường như tối sầm lại. Lời nói kia của nàng khiến cho bất an trong lòng hắn ngày một lớn hơn. Chủ nhân không hay rồi, binh lính tấn công lên Hắc Phong trại. Anh vừa đến liền vội vàng bẩm báo. Làm thế nào? Thần kinh ngạc không thôi, thế nhưng chủ nhân nhà hắn sớm đã mất dạng. Nhìn thấy ánh lửa rực trời khiến lòng hắn vừa lo vừa vội. Nàng sẽ không thực sự có việc gì. Chỉ cần nàng bình an, hắn tình nguyện không truy cứu mọi chuyện. Lừa gạt hắn, lợi dụng hắn, hạ dược rồi rời bỏ hắn. Tất cả hắn sẽ xem như chưa từng xảy ra, chỉ cần nàng bình an. Ngay khi đến nơi lửa cháy sáng rực cả ngọn núi, hắn chỉ thấy loang thoáng có xác của quân lính, còn người trên Hắc Phong trại cũng không thấy một ai. Sinh nghề tử nghiệp, nếu một ngày nơi này bị quan binh vây kín, thì thay vì bị bắt, mọi người sẽ cam nguyện cùng chôn thân nơi này. Hít một hơi thật sâu, hắn hướng bờ vực chạy đến. Sát bờ vực, quân lính phun từng ngụm máu tươi ngã xuống, con nam mỉm cười theo hướng vực thẳm lao đi. Không chút suy nghĩ, hắn lao đến bắt lấy nàng. Trong vòng tay của hắn, nàng mở to đôi mắt kinh ngạc. Cả hai đều đang rơi, thế nhưng hắn phát giác thân thể mình có điều gì đó kỳ lạ. Cảm thấy vị ngọt ngọt tại cổ họng. Khóe miệng hắn trào ra một ngụm máu tươi. Hắn trúng độc, nhìn quanh mép bờ vực, hắn nhận ra hạc khổng liên, một loại độc dược giết người qua hương thơm, trúng mọc đầy khắp từ phía mép bờ vực trải dài xuống phía dưới. Lệ đã rơi đầy mặt nàng, vòng tay qua ôm hắn, nàng nhỏ giọng: "Ta yêu chàng." Lệ nàng lại rơi, hắn nghe nàng nói mỉm cười mãn nguyện, vòng ôm kia của hắn cũng lỏng dần, toàn thân hắn bắt đầu cảm thấy vô lực dần vì độc khí. Bà Bảo xoay người ôm lấy hắn, rồi điểm nhẹ mũi chân vào phiến đá. Bọn họ rơi ngang qua vận khí, đưa bọn họ ngược trở lên bờ vực. "Hãy sống vì thiếp, cầu xin chàng." Nếu mà nàng lại tuôn rơi, nàng có lẽ sẽ chôn thân tại đây, nhưng lại không muốn hắn mất mạng. Nhà Vũ Tường cảm thấy bất an. Nàng đây là đang tính làm gì? Khi bọn họ chỉ còn cách bờ vực kia một khoảng, nàng dùng sức lực còn lại của bản thân đánh trường đẩy hắn lên phía trên bờ vực, rồi buông mình rơi xuống bờ vực sâu hun hút không thấy đáy kia. Vũ Tường cố dùng chút sức lực cuối cùng ôm chặt lấy thê tử, thế nhưng chỉ thấy nàng dần rời xa vòng tay hắn. Tim hắn như thắt chặt, đau đớn bất lực, nhìn thấy nàng bị vực thẳm đen ngòm kia nuốt lấy. Thân hình hắn lảo đảo lê về phía vực, muốn đến chỗ của nàng. Hắn bị ai đó túm chặt lại từ phía sau, rồi nghe tiếng hét lớn của nhị ca hắn, cùng giọng quát giận dữ của đại ca ngay sát bên tai hắn. Bóng tối ập đến rất nhanh ngay sau đó, khiến thân mình kia khuỵu ngã. Thế nhưng Thủy Chung vẫn hướng thân mình về phía vực thẳm. Chương 8 kết thúc. Khi hắn tỉnh lại, toàn thân đau đớn vô cùng. Hắn thấy nhị ca thở phào nhẹ nhõm, cũng thấy đại ca đưa lưng về phía mình. Hắn mở miệng, có nhiều rất nhiều điều muốn nói cùng hắn, nhưng thốt ra cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ. Thật xin lỗi. Năm đó hắn khiến đại ca cùng thê tử mình thất lạc nhau, hắn vẫn luôn bứt rứt không thôi. Triệu Thức nhìn hắn, ánh mắt lóe lên sự thương cảm. Ta không trách đệ, là đệ làm theo chức trách. Với lại lần này mất thê tử đâu chỉ có ta, đệ cũng vậy không phải sao? Không, nàng sẽ không chết. Nếu tìm cách xuống được phía dưới, ta nhất định sẽ đi. Không tận mắt thấy xác nàng, ta sẽ không tin. Hắn bỗng dưng nhớ lại tình cảnh ngày đó, trái tim thắt chặt đau đớn. Hắn không muốn tin, không thể tin, hay nói đúng hơn là sợ, sợ thật sự mất đi nàng. Là vực Diêm La, đệ nghĩ sẽ xuống được đến phía dưới sao? Chưa xuống đến nơi đệ đã chết rồi, có biết ta vất vả cỡ nào mới kéo đệ từ quỷ môn quan trở về không? Quý Thanh Giã hét lên giận dữ. Nếu muốn chết cứ để hắn chết, xuống dưới đó sẵn tiện chăm sóc thê nhi dùm ta luôn. Triệu Thức phất tay áo đùng đùng nổi giận, quăng lại trên bàn một viên dược màu đỏ như màu của máu rồi rời đi. Thanh Giã thở dài rồi vội đuổi theo phía sau Triệu Thức. Vũ Tường nhặt lên viên thuốc đỏ tươi trong mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, nâng lên khóe môi nụ cười tự đắc, rồi thật nhanh tay hắn bỏ viên thuốc vào miệng nuốt mất. Tại một nơi hẻo lánh khuất sau núi trong trang viên nhỏ nhắn, một nữ nhân tuyệt sắc nằm trên giường mở to hai mắt nhưng không chút phản ứng nào, cứ như thể xung quanh dẫu có xảy ra việc gì cũng không liên quan đến nàng. Không hay, không hay, triều đình phát tang Yến Vương qua đời, nghe đâu là chúng độc không qua khỏi. Không thể nào, chàng sẽ không chết. Nữ nhân trên giường ngồi bật dậy, lê đôi chân không thể đi được nữa, đêm bên cạnh nắm lấy gấu áo của lão hét lớn, lệ lan tràn đầy mặt. Sư phụ người nói đi, là người gạt con phải không? Nhị ca hắn là thần y, là đệ tử của Diệu Thủ thần y. Không lý nào không thể giải độc khí từ Hạc Hồng Liên. Đôi tay nàng run rẩy nắm lấy gấu áo của Lãnh Diêu Diêu. Đúng ra thì đã giải hết độc, thế nhưng hình như quá thương tâm vì mất thê tử nên uống độc dược tự vẫn. Đôi tay nhỏ bé đang bám trên áo lão khẽ run rẩy rồi buông lão ra, khiến toàn thân nàng té nhào trên đất. Khi vạch ra kế hoạch này, nàng định sẽ không trở về tìm hắn vì sợ phải đối mặt với giận dữ cùng oán trách của hắn. Nhưng khi thấy hắn không chút do dự lao xuống bờ vực kia, nàng đã hạ quyết tâm nếu còn sống sẽ chạy đến bên hắn, dù hắn có oán, có trách, có hận nàng cũng không sợ. Nhưng hiện tại với đôi chân không thể đi lại được, lại muốn hắn nghĩ nàng đã chết ngày đó. Thế nhưng nàng thực không thể tưởng rằng quyết định đó lại khiến hắn thương tâm đến tự vẫn. Nước mắt tràn mi, nàng có phải đã sai rồi hay không? Giờ xa hắn nàng không hạnh phúc. Những tưởng làm thế sẽ khiến hắn hạnh phúc hơn. Thế nhưng, nước mắt rơi, tìm đau đớn. Nắm chặt thủy thủ trong tay, nàng muốn đi tìm hắn. Chỉ cần ở bên hắn hẳn là hạnh phúc. Lãnh Diêu Diêu thấy hành động kia của nàng cũng không có hành động ngăn lại, nhưng lão chỉ than một câu. Nhà Vũ Tường cũng thật là có phước, vừa chết liền được đón luôn cả thê nhi xuống đoàn viên. Khẽ thở dài, lão quay người bước ra khỏi phòng mà khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong khó thấy được, bỏ lại sau lưng đệ tử yêu với khuôn mặt đẫm lệ mở to, đôi mắt kinh ngạc nhìn theo. Xa xa nhìn đoàn người ngựa hộ tống xác của nhà Vũ Tường sẽ đi qua địa phận mà bọn họ đã bài trí. Bà Bảo hít sâu một hơi siết chặt nắm tay. Dù đã vạch kế hoạch khá tỉ mỉ cho vụ đánh cướp hôm nay, thế nhưng nàng không ngăn được hồi hộp lo lắng. Nếu thất bại, xác của hắn sẽ được đưa đến Hoàng Lăng, nàng đến cơ hội nhìn hắn lần cuối cũng không còn. Nhi tử của nàng sẽ vinh viễn mất đi cơ hội bái tế phụ thân. Lần cướp này sẽ là lần cuối cùng và là điều duy nhất nàng vì ích kỷ của bản thân mà thực hiện. Như nhìn ra tâm tư của nữ nhi, Trầm Kỳ vuốt đầu bà Bảo dịu dàng. Vì lão quá cố chấp với oan khuất năm xưa, cướp đi thê tử, hắn mọi tâm tư chỉ dồn cho việc trả thù, thậm chí biết rằng việc trả thù kia khiến nữ nhi duy nhất của hắn không hạnh phúc. Việc đánh cướp diễn ra đúng như kế hoạch, bọn họ thuận lợi như bà Bảo vạch ra. Đến bên cạnh thi thể của phu quân, nước mắt bà Bảo đã rơi đầy mặt. Xin lỗi là thiếp không tốt, đều biết sẽ như hôm nay, thiếp sẽ không chặn đường cướp tân lang hôm đó. Khẽ nấc nhẹ, nước mắt nàng lại tuôn rơi trên khuôn mặt tái nhợt kia của hắn. ôm lấy thân thể lạnh băng kia, Trầm Bà Bảo gần như ngất lịm vì đau đớn xé nát tâm can. Bà Bảo nghẹn ngào nâng lên tay hắn đặt lên bụng nàng, chưa kịp mở miệng thì bàn tay kia bỗng nhiên kép chặt nàng vào lòng, khiến nàng hết sức kinh ngạc. Vũ Tường vừa trở về từ quỷ môn quan, liền tham lam hít lấy hương vị mà hắn quyến luyến lâu nay. Để thực sự diễn tốt vở kịch giả chết này, hắn đã thực sự lần nữa quay trở lại nơi đó một lần nữa. Chàng, nàng kinh ngạc, ngay sau đó như nhớ ra điều gì, nàng định vùng khỏi vòng tay hắn. Nhưng vòng ôm kia của hắn quá chặt, nàng không sao thoát khỏi. Ta lần này nhất định sẽ không để vuột mất nàng một lần nữa. Hắn nói hết sức kiên định. Đừng ôm chặt quá, nếu như là bị thương hải tử sẽ không hay. Nàng ở trong ngực hắn lý nhí với đôi má ửng hồng hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt há hốc miệng kinh ngạc của hắn mà phì cười. Đôi tay nàng đặt lên đôi chân nghẹn ngào. Ta sẽ không đi được. Vậy ta sẽ bế nàng cho đến cuộc đời. Nàng muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng nàng. Hắn thân tình nhìn nàng. Thật ngại quá xen vào ngay khi ngọt ngào đến mức khiến ta nổi hết cả da gà lên rồi. Nhưng mà ta nghĩ ta có cách trị chân cho đại sư tỷ. Nhà tỷ phu, huynh coi bộ không có phúc ám tỷ ta đến nửa còn lại rồi. Bất quá chân tỷ khỏi rồi mà huynh vẫn muốn bế thì ta không cản. Mỹ Khê Ngọc ở một bên làm bộ dáng như người lớn nói chuyện. Muội trị được sao? Bà Bảo vẻ mặt khó tin nhìn tiểu sư muội 15 tuổi. Nhưng chi phí sẽ mắc. Nàng bay ra bộ dáng mê tiền cười híp mắt. Nhà đầu chết bầm, nói bao nhiêu lần rồi, xưng ta với ai hả? Sao dạy hoài không khá? Lãnh Diêu Diêu không biết từ đâu nhảy ra gõ đầu Khiết Ngọc. Sư phụ, ngài còn bắt nạt ta nữa, ta sẽ không truyền thụ cách chữa trị lại cho ngài. Khiết Ngọc bộ dáng ăn đau kêu oai oái. Lại ta. Lãnh Diêu Diêu ở một bên nhận trả thua việc dạy dỗ tiểu nha đầu này. Dù lão là thánh y thì sao, mà việc có thể sắp xếp trong lòng bàn tay của lão cũng không giúp lão có cách cải tạo nha đầu ngang bướng kia. Nhìn đôi trẻ đang chìm đắm trong ngọt ngào, hướng đôi mày rậm về biên cương của Triệu Quốc, đưa tay lên bấm bấm gì đó, Lãnh Diêu Diêu nhếch môi lộ ra một nụ cười có chút gian xảo. Trầm Thiên và Khiết Ngọc cũng có, sắp đến lúc phải tính toán một chút cho tương lai của bọn trẻ rồi.